Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, hối đoái bảo vật, tiểu tử này, sẽ không lại cho chúng ta nói đùa sao? Lam Vinh sắc mặt không bình thường, hắn ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở, đại đạo thiên âm nổ vang, như là thiên đạo chi nhãn ở vận chuyển. Mông lung ra khủng bố khí thế, Lam Vinh cùng thanh sứ giả tu hành thông thiên triệt địa, đều là đại thần thông cường giả, ở vũ trụ sơn địa vị cao thượng, thế nhưng bọn họ đối với thiên phong hiểu rõ cũng rất nhiều. Nếu như có thể mở ra thiên phong truyền thừa, này chắc chắn là thay đổi vũ trụ sơn cách cục tráng cử. Ai biết a, thanh sứ giả cười khổ một tiếng, bất quá hắn sức lực lớn như vậy, sợ là có chút độ khả thi, nhưng là này quá khó khăn. Lam Vinh vắng lặng một hồi, mi tâm mắt dọc quét về phía thiên phong, lấy hắn đại đạo thiên nhãn đều không nhìn ra mảy may đầu mối. Bất quá vào lúc này thanh sứ giả phi thường quỷ dị nói rằng, đã quên nói cho ngươi một chuyện, đạo lăng chính là đế tộc đời sau, hắn tổ tiên đã từng là thiên phong bí truyền đệ tử. Bí truyền đệ tử, lời này ngươi làm sao không nói sớm một chút? Lam Vinh hút vào khí lạnh, mọi người đều biết, thiên phong truyền thừa trên căn bản không cách nào mở ra. Thiên phong các đời sở dĩ hưng thịnh, là bởi vì 3000 mật quyển phó bản, những này phó bản là thiên phong tiêu hao hết vô tận tâm huyết, từng trải mấy cái kỷ nguyên mới lưu truyền tới nay. Thế nhưng phó bản biến mất rồi, mà bí truyền đệ tử có thể mở ra thiên phong truyền thừa, được bản chính cùng phó bản khẳng định có khoảng cách. Đương nhiên bí truyền đệ tử quan trọng nhất giá trị là mở ra thiên môn cho tới đại đế hậu nhân. Điểm này Lam Vinh đến không có cái gì kinh ngạc. Vũ trụ sơn bên trong đế tộc đời sau có rất nhiều, thậm chí ngay cả thượng cổ niên đại đại đế hậu nhân đều ở phong ấn trạng thái bên trong. Ta nói lão thanh, đạo lăng ở thiên phong thuộc về cái gì đệ tử? Lam Vinh bất thình lình hỏi một câu. Nghe vậy, thanh sứ giả vẻ mặt có chút quái dị. Nếu là đạo lăng thật có thể mở ra thiên phong truyền thừa, hắn thật có thể bình yên vô sự được truyền thừa. Chủ yếu nhất chính là hắn có thể ở thiên phong độ trạng nguyên. Xem ra chuyện này muốn sớm làm chút chuẩn bị, để ngừa vạn nhất thanh sứ giả không có cái gì sức lực. Cái này chuẩn bị chính là tăng lên thân phận của đạo lăng. Đạo lăng đã đúng quy cách, hắn độc chiếm tạo hóa bảng danh hiệu, chém giết tam nhãn sinh linh, các loại chiến tích đủ để chứng thực đạo lăng hiện tại giá trị. Hiện tại thiên phong không người, để đạo lăng trở thành thiên phong đại sư huynh không có chút khó khăn gì. Thanh sứ giả tốc độ rất nhanh, hắn là thân phận gì? Vũ trụ sơn thập đại sứ giả, địa vị cao thượng, có thể cùng các đại phong phong chủ đứng ngang hàng, có thời điểm thậm chí có thể đại biểu vũ trụ sơn hành sự. Thiên phong đại sư huynh, đùa gì thế? Lấy đạo lăng tiềm năng, tùy tiện gia nhập một cái nào đó chủ phong đều không là vấn đề, làm sao sẽ đem hắn lưu tại thiên phong? Tục truyền việc này là thanh sứ giả tự mình công việc. Chẳng lẽ đạo lăng có thể mở ra thiên phong đạo thống hay sao? Đừng đùa, đạo lăng đắc tội rồi nhiều người như vậy. Chủ yếu nhất chính là bạch trưởng lão. Sợ là không người dám thu hắn làm đồ. Vì lẽ đó cho đạo lăng lấy như thế một cái danh hiệu. Việc này gây nên không ít động tĩnh. Rất nhiều người đều lắc đầu. Thiên phong đệ tử cùng thiên phong đại sư huynh khác nhau ở chỗ nào à? Ai sẽ đi thiên phong? Căn bản không có người sẽ ở thiên phong tu luyện. Vào giờ phút này, Đạo Lăng liền ngồi xếp bằng ở Thiên Phong đỉnh. Phi Thiên Thần Chư bọn họ bên trái bên phải. Đạo Lăng nói rằng, các ngươi tu luyện đi thôi, mau chóng đột phá. Thiên Phong rất nhanh nghênh đón đại biến, đại biến. Phi Thiên Thần Chư bọn họ có chút không hiểu. Bất quá đoạn này thời gian thực lực của bọn họ tăng vọt không ít. Hơn nữa được rất nhiều chân bảo điểm. Đột phá không có quá to lớn độ khó. Đặc biệt song đầu giao long, hắn đột phá nên rất nhanh. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở Thiên Phong ở trung tâm nhất một tòa đại điện. Ở đây Đạo Lăng có thể cảm giác được Thiên Phong mênh mông nhất sinh mệnh khí tượng. Hai con mắt của hắn khép hờ, động thiên không ngừng dâng trào vạn trùm ánh sáng, vô tận ảo nghĩa theo vận chuyển, nguyên thủy động thiên bạo phát một khắc, Thiên Phong tựa hồ nhỏ bé run rẩy một cái, tựa hồ có món đồ gì muốn mở ra như thế. Đạo Lăng trên mặt xuất hiện một vệt ý cười, hắn chắc chắn càng to lớn hơn, khẽ cười nói, đạo hạnh của ta còn kém chút. Đã toán không lên cái gì, tu luyện một thời gian liền gần đủ rồi. Vạn đạo kinh, đối với Đạo Lăng tác dụng đã không có. Hắn chuẩn bị chủ tu, cực đạo đế kinh, tìm hiểu, cửu tiên bộ, cùng đại đạo thiên nhãn, đại đạo thiên nhãn mật quyển. Tổng cộng cần 1 triệu chân bảo điểm, này chỉ có điều là phụ trợ tu luyện, không phải là thần thông nào đại thuật. Đạo Lăng trên người bây giờ có 3 triệu chân bảo điểm, là tạo hóa bảng đệ nhất khen thưởng, mua nguyên bộ đại đạo thiên nhãn bí thuật. Đạo Lăng bây giờ còn có 2 triệu chân bảo điểm money, hiện tại muốn mua kiến mộc tàn thể, hỗn độn thiên tỉnh cần tích phân, có thể dùng chân bảo điểm trao đổi, cái này không vội vã, còn có đại đạo thiên bút cũng cần mua dưới. Tam thập tam trọng thiên tăng lên cũng bắt buộc phải là money. Đạo Lăng đem viêm thiên hoa cùng tam nhãn sinh linh thu gom lấy ra. Viêm thiên hoa phân thân cố nhiên nát tan, thế nhưng mảnh vỡ giá trị cũng không nhỏ. Trực tiếp bán 130 vạn chân bảo điểm. Đáng tiếc chính là viêm thiên hoa phân thân hư không túi không có vật gì tốt. Những này chân bảo giá trị bao nhiêu? Đạo Lăng đem tạo hóa sơn thu hoạch chân bảo lấy ra, đều là vũ trụ sơn chân kho báu, rất nhiều bảo vật đều phi thường hy hữu, bắt một ít dùng đến trên, cái khác toàn bộ bán đi. 630 vạn chân bảo điểm còn chưa đủ, kém quá xa. Quang kiến mộc tàn thể liền muốn dòng dã 10 triệu chân bảo điểm money. Đạo Lăng thở dài. 10 triệu chân bảo điểm đã là lượng lớn của cải, nhưng là kiến mộc mảnh vỡ quá quý trọng, chỉ có thể cắn răng mua lại. Đạo Lăng đem tinh thần vô cực tinh lấy ra, hắn chuẩn bị toàn bộ bán đi. Những bảo vật này giá trị vạn phần kinh người, tuy rằng có chỗ hao tổn, thế nhưng phỏng đoán cẩn thận cũng có thể bán ra đi 3 triệu chân bảo điểm money, 410 vạn chân bảo điểm. Đo lường xong xuôi sau, Đạo Lăng thở dài, kiến mộc a kiến mộc, một cái cành giá trị lớn như vậy, ở tập hợp điểm đều có thể mua một chiếc vũ trụ chiến thuyền. Hết cách rồi, Đạo Lăng muốn tăng lên thông linh thụ cường độ, nhất định phải cần kiên mộc mới được. Trực tiếp bán đi những thứ đồ này, hắn chân bảo điểm sấp xỉ 11 triệu. Hối đoái trường sinh dược tàn thể, Đạo Lăng được tọa nguyện được kiên mộc tàn thể. Bất quá đoạn này tàn thể rất lớn, có thành niên người cánh tay thô to như vậy tráng, độ dài ước chừng nửa trượng. So với trước đây Đạo Lăng được hảo lớn hơn nhiều. Nó tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng y nguyên chảy xuôi dồi dào sinh mệnh tinh khí. Bất quá loại này sinh mệnh tinh khí căn bản là không có cách tinh luyện ra, bằng không sớm đã bị vũ trụ sơn đại nhân vật mua đi rồi. Thông linh thụ, xem ngươi, toàn thân sinh mệnh bàng bạc thông linh thụ đang lay động. Nó toàn thể xanh biếc, trẻ xuôi sinh mệnh quang hà, thời khắc đều ở phụt lên thiên địa tinh hoa. Thông linh thụ cảm ứng được kiên mộc tàn thể thời điểm, toàn thể đều sôi trào, truyền đạt ra vui mừng ý niệm, trực tiếp liền bắt đầu thôn phệ kiến mộc. Kiến mộc nội hàm hàm thần bí tinh khí, đối với thông linh thụ có tác dụng lớn, bất quá thông linh thụ thôn phệ có chút chậm chậm, chủ yếu là bởi vì đoạn này kiến mộc tàn thể rất kinh người. Không phải một, hai ngày chính là thôn phệ xong xuôi. Đạo Lăng đem đại đạo thiên bút mua lại sau, hắn vẻ mặt có nghiêm nghị, trong tay xuất hiện một đoạn đen thui kiếm thể, đoạn tuyệt cũng vào tay, tựa hồ chia lìa vô tận năm tháng bạn cũ gặp mặt. Đoạn tuyệt cùng lưỡi kiếm đều ở ong ong, lẫn nhau trong lúc đó sản sinh cộng hưởng, bắt đầu tu bổ. Đạo Lăng mua một khối không gian thiên thạch, chân bảo điểm trên căn bản tiêu hao hết. Tu bổ đoạn tuyệt Đạo Lăng trước đây thì có kinh nghiệm, chỉ có điều lần này tu bổ trên thứ 8 đoạn lưỡi kiếm, để Đạo Lăng cau mày. Đoạn tuyệt cũng không có quá mạnh mẽ biến hóa, cũng xác minh Đạo Lăng một cái suy đoán. Thở dài, ngày đó tức nhượng dự phán phi thường chuẩn xác, xem ra cần không gian chi tâm. Đoạn tuyệt tiềm năng quá mạnh mẽ, không gian thiên thạch căn bản không đủ để lệnh đoạn tuyệt khô héo tiềm năng bộc phát ra. Này, rất khó. Đạo Lăng thở dài, không gian chi tâm, loại bảo vật này, hắn không có quyền hạn kiểm tra, coi như là có, cũng là một cái khủng bố giá trên trời, bởi vì coi như là tôn chủ đều cần loại bảo vật này. Rốt cuộc liên quan đến nội vũ trụ trưởng thành, không cho Đạo Lăng biết như là Thích Dung loại này cường giả, đều có một cái đặc thù kho báu. Cái này kho báu nên có, thôi, trước tiên tu luyện, thử nghiệm mở ra thiên phong truyền thừa. Đạo Lăng nội tâm bình tĩnh lại, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, bắt đầu tìm hiểu đại đạo, đồng thời củng cố đại thánh cảnh tu hành. Hết chương.